Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Huyết tẩy toàn bộ thị trường. Trịnh Tường Vũ, ngươi có phải hay không muốn chết a? Vậy mà trộm ta năng lượng. Đúng vậy a, Trịnh Tường Vũ tiểu tử ngươi không đường hầm a. Trộm nhóm chúng ta năng lượng. Sau đó đi cho Hàn Vi Vi tưới nước. Chậc chậc, Vũ con đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Ta gần nhất chú ý một cái, có mấy cái người mỗi ngày cũng cho Hàn Vi Vi tưới nước. Những người này khả năng đều là ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngươi nhưng phải chú ý một chút a. Các loại, ngươi trước cho ta nói rõ ràng, ngươi như vậy chú ý Hàn Vi Vi làm gì? Ngươi có phải hay không cũng thích nàng? Một gian đại học trong túc xá, mấy cái chính vào thanh xuân tuổi trẻ chàng trai chính là bởi vì trồng cây vấn đề năng lượng bắt đầu nhốn nháo, loại này tình huống tại cả nước rất nhiều địa phương cũng rất phổ biến. Theo chúng, là một loại rất thần kỳ hiện tượng, chỉ cần bên cạnh ngươi người đều chơi cái nào đó phần mềm hoặc là cũng tại làm một loại nào đó sự tình. Rất nhiều người đều đè nén không được tự mình lòng hiếu kỳ. Cũng nghĩ tự mình đi nếm thử một cái. Dù sao người là cần xã giao. Có đồng dạng chủ đề có thể làm cho xã giao trở nên thoải mái hơn một chút. Trừ cái đó ra, WeChat công ích app thượng tuyến ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền thu hoạch được gần 100 vạn download lượng. Tuy nói người sử dụng không phải rất nhiều, nhưng ít ra là một cái tốt bắt đầu. 16 trước kia suy nghĩ rất nhiều muốn làm công ích người tìm không thấy người cùng một chỗ, hoặc là không biết rõ nên đi chỗ nào làm một ít chuyện. Nhưng là từ WeChat công ích thượng tuyến giờ khác này, sự tình thì phát sinh chuyển biến. Tại WeChat công ích app bên trên, mọi người có thể thành đoàn báo danh một chút liên quan hoạt động. Hẹn lên cùng địa khu một chút chí đồng đạo hợp người cùng đi viện dưỡng lão bồi lão nhân. Đi viện mồ côi nhìn xem đứa bé loại hình. Hai hạng công ích dự án cũng tại hừng hực khi thế tiến hành bên trong. Sau đó Xiaomi trang web chính thức cũng chính thức phát hành Miu một tuyên truyền màn hình. Mà Miu một người phát ngôn chính là Hứa Chiết. Đối với nhà mình sản nghiệp, Hứa Chiết khẳng định là muốn ủng hộ. Mà lại hắn nắm giữ cái này 30% Xiaomi cổ phần, sự tình cũng không phải bí mật gì. Sớm tối cũng phải bị lộ ra ánh sáng ra, còn không bằng chủ động đứng ra. Bất quá Hứa Chiết hiện tại bên ngoài sản nghiệp quá nhiều, tiếp xuống một chút sản nghiệp cũng sẽ không lại phóng tới bên ngoài. Thậm chí liền Xiaomi lần tiếp theo đầu tư bỏ vốn, đều sẽ lấy offshore công ty danh nghĩa tiến hành. Giai đoạn trước Xiaomi cũng không có tiến hành cái gì tuyên truyền. Dù sao phương diện này vấn đề giao cho Hứa Chiết phụ trách. Mà Hứa Chiết trong khoảng thời gian này thật đúng là không chút quan tâm. Bỗng nhiên nhiều hơn 90 vạn xuất hàng lượng. Lôi Quân trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Suốt ngày toàn thế giới chạy, cùng đông đảo linh kiện nhà cung cấp hàng liên hệ. Cũng căn bản không có thời gian quản tuyên truyền phương diện sự tình. Bất quá có sung túc linh kiện, lại có Hứa Chiết trợ giúp, Lôi Quân căn bản không sợ Miu một tuyên truyền không nổi. Sự thật cũng không để cho Lôi Quân thất vọng. Làm Xiaomi trên official website Hứa Chiết cầm trong tay Miu một app fix xuất hiện, phía dưới phối thêm là phát sốt mà sinh chữ về sau. Trong nháy mắt tại trên mạng thậm chí tại toàn bộ quốc nội gây nên một trận oanh động. Qualcomm 1,5 GHz vi xử lý 2x480x854 nhận thức. 4 tồn màn hình tinh thể lỏng. 1 giờ vận tồn. 4G bộ nhớ. Tối cao ủng hộ 32G thẻ nhớ phát triển. Cái này một chút đều là hiện tại smartphone cao cấp nhất phối trí. Cho dù là Samsung vừa mới ra cái thế series, trừ máy xử lý chở khách không đồng dạng bên ngoài, cũng chính là cái này phối trí. Nhưng Samsung cái thế series, hàng chợ giá cả vượt qua 5.000 khối, là rất nhiều người không đủ sức giá cả. Nhưng Samsung thay thế series hàng trợ giá cả vượt qua 5.000 khối là rất nhiều người không đủ sức giá cả, mà Xiaomi giá bán vẻn vẹn 1.999 đồng. Cái này giá cả thật sự là quá tiện nghi, là tất cả mọi người đoán trước không đến. Nếu như nói cái khác công ty hay là một chút công ty nhỏ lấy cái này giá cả bán ra điện thoại, mọi người thật đúng là sẽ nghĩ đến sẽ có hay không có chất lượng vấn đề. Nhưng nếu như người phát ngôn là Hứa Chiết lời nói, chất lượng phương diện căn bản không cần cân nhắc, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đây chính là Hứa Chiết tại Người Hoa Dân Tâm bên trong lưu lại ấn tượng. Hàng năm gần chục tỷ quyên tiền, toàn bộ là theo hẳn là đến Hứa Chiết trong tay lợi ích bên trong móc ra. Dạng này người biết làm thứ phẩm. Ngày hôm qua xem Nokia 5230, nhóm chúng ta bên này bán 1.500, lúc đầu nghĩ đến cuối tháng phát tiền lương đi mua đâu. Hiện tại nhất định phải các loại một tháng mua Mi 1A. 1.500 cũng quá quý A. Ta bên này mới bán 1.300. Bất quá ta cũng không muốn mua Nokia. Vốn định thừa dịp Sony Ericsson hạ giá mua một cái đâu. Bây giờ nhìn xem vẫn là quá đắt. Chờ lấy mua Xiaomi đi. Hứa lão bản cộng lôi giáo chủ hai cái người liên thủ làm điện thoại. Đây là muốn đối quốc nội điện thoại thị trường tiến hành đại thanh tẩy A. 1.999. Cái này giá tiền thật sự là quá lương tâm. Rốt cục phải có hàng nội địa cường lực nhãn hiệu sao? Trên lầu suy nghĩ nhiều. Một cái điện thoại nhìn xem đơn giản, nhưng là dính đến kỹ thuật rất nhiều. Đại bộ phận linh kiện quốc nội căn bản không có cái kia kỹ thuật cùng thực lực đi làm. Bất quá cái này giá cả xác thực tiện nghi, căn bản kiếm lời không mấy đồng tiền. Loại chuyện này người bình thường cũng không dám làm. Đây là trực tiếp đem toàn bộ ngành nghề quy tắc ngầm cho trần trụi vạch trần ra A. Cũng liền Hứa lão bản có cái này quyết đoán. Mi 1 chính thức bắt đầu tuyên truyền. Không chỉ là tại quốc nội người tiêu dùng đoàn thể nhóm sinh ra oanh động. Tại Hoa Hạ toàn bộ điện thoại ngành nghề bên trong sở tạo thành oanh động. Đã không chỉ là bom cấp bậc, mà là đạn hạt nhân cấp bậc tin tức. Hứa Chiết cũng không có tại tuyên truyền phương diện keo kiệt. Trực tiếp nhường WeChat đối tất cả người sử dụng đẩy đưa một cái tin tức. Đây coi là không lên là thuần túy quảng cáo, nhưng mang đến hiệu quả nhưng so với quảng cáo muốn tốt quá nhiều. Bản thân chọn mua sắm trí năng điện thoại người sử dụng. Có một bộ phận chính là bản thân liền sử dụng trí năng điện thoại. Chuẩn bị đổi mới điện thoại người. Mà trừ cái đó ra, chính là thông qua cách khác giải được trí năng điện thoại không tệ. Cảm giác trí năng điện thoại tác dụng càng nhiều, hơn thỏa mãn tự mình nhu cầu. Muốn theo không phải smartphone đổi thành smartphone người tiêu dùng. Nhưng những người tiêu thụ này có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ cũng có được WeChat tài khoản hoặc là chú ý qua WeChat. WeChat hiện tại vượt qua 1.2 ước người sử dụng không phải chỉ là nói suông. Cơ hồ chiếm lĩnh tất cả smartphone số định mức. Cho dù là sẽ không chơi smartphone tuổi khá lớn một chút đoàn thể, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân download cùng làm dùng WeChat. Dù sao cùng cái khác phần mềm xã hội so ra, WeChat quá thuận tiện, thậm chí có thời điểm so gửi nhắn tin còn muốn dễ dàng hơn. Mà cái này đẩy đưa, hiệu quả là cực kỳ xuất chúng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong liền đối quốc nội điện thoại tiêu thụ thị trường tạo thành to lớn xung kích, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Theo tuyên truyền chính thức bắt đầu đến tin tức lên men, lại đến tuyên truyền một tuần lễ về sau, cơ hồ tất cả nhãn hiệu smartphone lượng tiêu thụ cũng giảm xuống 20% trở lên. Xui xẻo nhất là vốn là bị người chỉ trích, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Sony Ericsson. Bọn hắn giá bán vốn là cao mà lại phối trí cũng không tính là tốt. Tại Xiaomi hoành không xuất thế về sau, Sony Ericsson lượng tiêu thụ lần nữa giảm xuống mấy thành, tại Hoa Hạ thị trường số định mức tiến một bước giảm bớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.